Chương 613, Thụ giới hàng lâm. Bắt quái phong ấn, tiểu tử, không sai sao, vậy mà có thể ở cái này thuật hạ trốn ra được. Không sai. Nghe được nạ dù tổ, tu nạ không khỏi nói. Bắt quái phong ấn không phải là thông thường phong ấn thuật, chìa khóa dựa theo đẳng cấp, tuyệt đối là trao cấp độ S phong ấn thuật. Phải biết, nạ dù tổ trong thân thể cửu vĩ, ra thi quỷ phong tận ở ngoài. Còn có một chính là bắt quái phong ấn dô y, đây chính là đem cửu vị phong ấn thuật, ngẫm lại là có thể biết đạo hắn cường đại rồi. Cũng còn tốt trước thời điểm chiến đấu ở đệ tam trên thân khắc xuống phi lôi thần chú ấn, không phải vậy, lần này, thấp nhất cũng phải cần về thôn một chuyến. Lắc lắc đầu, cách nơi này gần nhất có phi lôi thần chi thuật chú ấn, cũng chỉ có cổ nổ hạ bên trong. Tại nhà chính mình bên trong có, còn có hỏa ảnh bên trong đại lâu cũng có không nói nhiều. Bên kia còn ở chiến đấu, ta phải nhanh lên một chút qua đem giải quyết, đạn dồ đã bị chết, nê bộ cũng không có cần thiết tồn tại, nê bộ thành viên, chỉ cần không phải tử trung đạn dồ, đều sắp xếp ám bộ được rồi. Dù sao, nê bộ thành viên đều là khó được tinh anh. Nhìn đệ tam còn có Tsuna, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Vợ y thi tô tờ, ngươi nhanh lên một chút đi, nếu như chậm một phần tốt, nói không chắc liền sẽ thêm chết một người. Nghe được nạ dù tổ, tu nạ lập tức mà nói. Ta biết rồi. Xạ xù kẹ ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Trước chiến đấu hắn hẳn là không dễ chịu. Nghe được su nạ, nạ dù tổ gật đầu nói. Xạ xù kẹ tuy nhiên cùng đản rổ thời điểm chiến đấu cầm lái sở sạn đủ, không có chịu đến bao nhiêu thực chất tính thương tổn. Thế nhưng, ở bên trong thương tổn nhưng là tuyệt đối không tiểu nhân, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đặc biệt cầm lái sở sạn đủ. Đối với xạ sủ kẻ tới nói, vẫn còn quá miễn cưỡng, không, phải nói, chỉ cần không phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, bất kể là khiến lấy cái gì nhãn thuật, đối với mình gánh nặng cũng rất nhiều, chớ đừng nói chi là sở xạ nụ lớn như vậy chiêu. Dặn dò xú nạ một tiếng sau khi, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y nè bộ trụ sở, khoảng cách nạ rủ tổ cùng đệ tam chiến đấu địa phương vẫn có một khoảng cách, tuy nhiên, ở nạ rủ tổ thần kính thông dưới, vẫn là rất nhanh chạy tới đều dừng tay cho ta kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở một viên cao to ngọn cây chi ở trên nhìn phía dưới chiến đấu ám bộ, còn có nê bộ, vờ ơn nở lên trả cờ ra, trong nháy mắt, hét lớn nói. Âm thanh rất vang dội, ở cái này cái bên trong thung lũng không ngừng vang vọng, tuy nhiên, nghe được nạ rủ tổ âm thanh, ám bộ người là ngừng lại, thế nhưng, nê bộ người. Tuy nhiên cũng có một chút ngừng lại, thế nhưng, phần lớn người vẫn không có dừng lại, tiếp tục công kích tới, nếu cái kia chút dừng lại ám bộ, không thể không làm ra phản kích. Bây giờ nghe bộ đã chỉ có hơn 100 người dô im mà ám bộ, nhưng là mấy trăm người, không có cách nào, ám bộ ảnh cấp có thể so với nghe bộ khá hơn rồi rất nhiều, ở ảnh cấp nghiền ép xuống, nghe bộ mới bại như vậy hoàn toàn. Nhìn những kia nghe bộ căn bản cũng không có ý tứ dừng lại. Đứng ở ngọn cây chi trên nạ rủ tổ không khỏi trong mắt nổi lên một vệt bất mãn, còn có tức giận nê bộ, đều nghe kỹ cho ta, đạn rồ đã bị chết. Đều dừng lại cho ta quay về phía dưới, nạ rủ tổ lần thứ hai hét lớn nói. Nghe được danh nhân, không ít nê bộ thành viên không khỏi chấn động. Thế nhưng, cũng là có không ít càng thêm điên cuồng công kích. Cùng lần trước không đồng dạng như vậy là, lần này không có ai dừng lại. Được rồi, nhìn phía dưới. Nạ rủ tổ là thật tức rồi một độn. Thụ giới hàng lâm trong tay, trong nháy mắt kết ấn rầm rầm rầm rầm hoành đại địa ở chấn động, cây cối ở nổ vang ở chấn động, nổ vang bên trong. Từng viên một to lớn cây cối, dường như dây leo bình thường từ lòng đất phát đi lên. Như mãng xà giống như vậy, quay về trước mặt nê bộ, còn có ám bộ bao phủ đi vừa xuất hiện đại thụ, ít nhất có hơn 1.000 viên, còn đang không ngừng tăng nhanh. Sau cùng, đặt đến mở ý ngang ở gốc cây đại thụ, quay về ám bộ cùng nê bộ cuốn sạch lấy căn bản cũng không có một chút phản kháng năng lực, mặc dù công kích ra cờ hờ na tờ dô y cây cối, thế nhưng, rất nhanh liền khôi phục lại, đến thời điểm, đối mặt, chính là càng nhiều nữa cây cối so với lên công kích nê bộ, ám bộ người ngược lại ngoan rất nhiều, biết đạo nạ dù tổ không sẽ thương tổn bọn họ, trực tiếp bị đại thụ bao phủ đi, kéo cách vòng chiến. Mà những kia nê bộ, mặt mũi nạ rủ tổ thụ giới hàng lầm chỉ là không ngừng mà phản kích. Một đạo đạo công kích cùng nhẫn thuật, đánh vào này cây cối chi ở trên đem chặt đứt. Tuy nhiên, chặt đứt sau khi, này gây vơ nơi, lại là rất nhanh sinh ra mới cành cây, trong thời gian ngắn lớn mạnh, đã biến thành càng nhiều nữa đại thụ. Quay về nghe bộ cuốn sạch lấy chiến trường ở nạ rủ tổ thụ giới hàng lâm xuống, tuy nhiên mấy phút thời gian, liền đã xong. Ngoại trừ ám bộ người bị nạ rủ tổ để xuống sau khi, những kia nghe bộ người, từng cái một, bị đại thụ bao phủ đi, đổ đi ở không trung. Thiệt là, các ngươi bang na y nghe bộ hỗn đản, không cần bạo lực các ngươi là không sẽ dừng lại đúng không? Nhìn những kia đổ đi nghe bộ thành viên. Nạ rủ tổ không khỏi nói. Hiện tại, cho các ngươi một lựa chọn, đàn rồ đã bị chết, các ngươi là muốn cũng chết đây, vẫn là gia nhập ta ám bộ, chính các ngươi lựa chọn xong. Nhìn những kia nghe bộ người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đương nhiên, chọn tốt, càng ta nói một tiếng là được rồi. Xem bọn họ, tuy nhiên, vào giờ phút này, tha tâm thông đã bị nạ rủ tổ mở ra. Có tha tâm thông, nạ rủ tổ có thể không sợ bọn họ lừa gạt mình, một khi có mục đích khác người muốn trà trộn vào đến. Nạ rủ tổ sẽ không chút do dự đem chém giết. Nhìn một tên nghe bộ, nạ rủ tổ không nói gì, tuy nhiên, mọi người đều biết nói nạ rủ tổ đang đợi câu trả lời của hắn. Ta đồng ý gia nhập ám bộ, tuy nhiên, đệ lục đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể giải trừ ta trên người chú ấn. Nhìn nạ rủ tổ, này nghe bộ người không chút do dự nói. Hắn là ở nạ rủ tổ nói đản rổ chết rồi không có kịch liệt phản kháng người, bị quản chế với đản rổ. Đại bộ THN đều là vì trong cơ thể này bị đạn rổ trung hạ chú ấn gây nên mà thôi. Hiện tại đạn rổ chết, không cần ga nhờ tâm thể bên trong chú ấn rồi, thế nhưng, hắn vẫn muốn giải trừ. Chú ấn à nghe được hắn, nạ rủ tổ suy nghĩ một chút, đạn rổ chú ấn hắn còn thật không biết. Tuy nhiên, hiện tại đạn rổ đã bị chết, ở hắn khu vực bên trong, đã có thể tìm được giải trừ phương pháp đem, coi như không tìm được, chính mình nghiên cứu một chút vậy cũng có thể. Phải biết, nạ rủ tổ nhưng là còn tinh thông phong ấn cùng cảnh giới thuật. Tuy nhiên không thường dùng, thế nhưng, đây là sự thật không thể phủ nhận.